3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 651, dung nhập vào trong đó. Người tuổi trẻ có tự tin là chuyện tốt, nhưng là chớ tự thua liền có thể. Còn lại thân thiện phái tu sĩ nên nói hết rồi. Bọn họ dĩ nhiên hy vọng thân thiện phái có thể càng lớn mạnh. Nhưng là bọn họ yêu cầu tín niệm kiên định cường giả. Về phần ẩn kiếm môn lai lịch bọn họ không cần bao căn vấn đề. Chỉ nếu có thể là kiếm tu quật khởi mà làm ra cống hiến. Bọn họ dĩ nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Nếu như làm đệ tử mà nói, bọn họ cho là Tô Dạ đám người quả thật rất mạnh. Giao lưu hội mặc dù tàn khốc, nhưng là lo liệu đến binh tướng tương đối nguyên tắc. Đệ tử đối đệ tử, trưởng lão đối trưởng lão, mà không phải cùng cảnh giới chiến đấu ở giữa. Cho nên bọn họ mới có thể khuyên can Tô Dạ, không muốn để cho cái này vừa mới tân hưng kiếm tu thế lực. Chỉ là phù dung sớm nở tối tàn liền điêu linh. Sau 5 ngày giao lưu hội chính thức bắt đầu, thực ra ngoại trừ đấu võ, còn có trao đổi thông tin, kiếm tu số người thưa thớt. Muốn nắm giữ phong vân biến hóa thời cuộc, thập phần có cần phải từ những người khác nơi đó trao đổi đến không biết tin tức, mới có thể càng rõ ràng rất nhanh thức thời. Thân thiện phái bên này đã bắt đầu trao đổi lên, mỗi người trong miệng nói ra tin tức không nhất định cũng chuyện liên quan đến kiếm tu, nhưng là cũng có thể khách quan phản ảnh ra một ít kiếm tu hiện trạng, có thể làm so sánh bắt chước. Bởi vì ẩn kiếm môn nhìn một cái chính là tiểu thiên thế giới kiếm tu môn phái. Kiếm tu chỉ là tượng trưng bày tỏ một chút bọn họ thân thiện. Tùy ý trò chuyện mấy câu liền bắt đầu cùng kiếm các trao đổi. Ngươi nói cái gì? Trước cái kia phong mang như ẩn như hiện trưởng lão. Ánh mắt thoáng cái rơi vào ẩn kiếm môn Tô Dạ trên người. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Ngay cả răng đều bắt đầu phát run, những người khác cũng bu lại, muốn biết luôn luôn chững chạc như núi Chu Viễn Thanh tại sao lại như thế kêu lên. Cái gì? Những người khác biết đạo chân tướng sau trở nên cùng Chu Viễn Thanh như thế. Thậm chí càng khoa trương, nhìn về phía ánh mắt của Tô Dạ Trung mang theo một cổ ý vị không biết quái gì. Thật giống như phải đem Tô Dạ lột sạch như thế. Thật tốt thưởng thức cái này hương bột. Lâm Húc Phong trên mặt ung dung như thường, nhưng trong lòng vạn phần vui vẻ. Hắn đem Tô Dạ thân là kỳ cư sĩ đệ tử thân truyền thân phận lấy ra. Dĩ nhiên trước đó hắn đều là thương lượng với Tô Dạ quá. Muốn để cho thân thiện phái công nhận hắn, ẩn kiếm môn thực lực tổng hợp còn thiếu rất nhiều. Phải từ những phương diện khác bắt tay. Nếu như là khác thần minh người đệ tử thân truyền, khả năng còn sẽ không khiến cho quá lớn phản hưởng. Nhưng là kỳ cư sĩ, nhưng là đại công vô tư dược tu thần minh người. Hơn nữa công đức bia xuất hiện hóa giải thân thiện phái áp lực rất lớn. Những thứ này thân thiện phái đều là xây dựng ở trung thiên thế giới. Mặc dù thực lực còn phải vượt qua những danh đó môn đại phái. Nhưng thủy chung hoàn toàn xa lạ, cũng không phải là bọn họ cao ngạo kiêu ngạo, mà là còn lại môn phái liên hợp lại bài xích kiếm tu. Thập kiệt tranh, dược tu thi đấu, còn có thế giới chi chủ cho tới bây giờ cũng cùng kiếm tu môn phái vô duyên. Cho nên bọn họ lấy được tài nguyên con đường rất ít. Mặc dù không về phần gian khổ, nhưng là quá đặc biệt khó chịu. Bởi vì công đức bia đối với bọn họ mà nói chính là trên trời hạ xuống phúc lợi. Mọi người bằng bản lãnh của mình, còn lại môn phái cũng nói không là cái gì. Bởi vì có mấy lần xuất hiện ăn hối lộ tình huống. Vượt chuyện nhân đều bị dược tu đại năng xử quyết tại chỗ. Không có chút nào hàm hồ. Vì vậy cũng không có môn phái dám ở công đức bia trong chuyện làm khó kiếm tu. Thật. Thân thiện phái kiếm tu lại vừa là một chàng thốt lên. Bởi vì bọn họ biết công đức bia lại là Tô Dạ tự tay khắc chế. Thân thiện phái kiếm tu từng cái muốn tới làm quen. nhưng là vừa nghĩ tới trước đối ẩn kiếm môn lạnh lùng, trên mặt liền treo lúng túng cùng xấu hổ. Tô Dạ đem Lâm Húc Phong lời nói cũng nghe vào trong tai. Hắn hết sức rộng rãi đi tới Lâm Húc Phong bên người nói. Thân là kiếm tu, có thực lực cũng không thể mất khí độ. Thần Sơn Đỉnh Diệt Vong cho ta bối kiếm tu mang đến rất nhiều cảnh kỳ. Ta lời muốn nói thời đại mới kiếm tu chính là như thế. Không thể bị đi qua che đôi mắt. Kiếm tu còn có tương lai. Chúng ta muốn xem xa hơn một ít. Công đức bia hệ là thiên hạ tu sĩ. Mà kiếm tu tự nhiên cũng ở đây trong đó. Tốt khí phách. Quả nhiên là thần minh người coi trọng nhân. Báo thù phái kiếm tu chính là đắm chìm trong đi qua huy hoàng bên trong mà không cách nào tự kềm chế. Trong mắt căn bản không có tương lai. Ai, rất nhanh thì Tô Dạ dung nhập vào thân thiện trong phái. Quý Hạo Nhiên cùng Anis lời nói hơi chút bớt chút. Nhưng là Hạng Thiên Cao ngược lại là rất là sống động. Miệng cũng linh hoạt rất, đùng đùng nói không ngừng. Hấp dẫn không ít đệ tử cùng hắn trao đổi. Các vị tiền bối yên tâm. Công đức bia tài nguyên sau này sẽ gấp đôi phát ra cho các ngươi. Vậy thì thật là rất cảm tạ. Nhiều gấp đôi tài nguyên liền có nghĩa là cho dù bị còn lại môn phái bài xích, kiếm tu môn phái cũng không cần bất kỳ quan tâm, hoàn toàn có thể bù đắp lại. Giao lưu hội tồn tại nếu như chính là vì những tư nguyên này mà bức bách kiếm tu giết lẫn nhau, vãn bối cho là không cần phải tồn tại rồi. Lời này để cho rất nhiều kiếm tu trầm mặc xuống. Nhưng là lời tuy nói như vậy, nhưng là giao lưu hội vẫn rất có cần phải. Đầu tiên thân thiện phái cùng báo thù phái cũng sẽ trao đổi tình báo. Báo thù phái hành tung nếu so với thân thiện phái thần bí, rất nhiều thân thiện phái có cần phải biết được báo thù phái hiện trạng, bằng không bọn họ đối mặt tự dưng kêu đánh tình huống cũng không biết làm như thế nào giải bày. Mặc dù đều là kiếm tu, nhưng là báo thù phái kiếm tu đã hoàn toàn không có thuốc nào cứu nổi. Bọn họ cừu hận cả thế giới, chỉ sống gần ngàn năm trước. Bây giờ bọn họ đồng dạng cũng là vì tài nguyên cùng tình báo. Dưới sự bất đắc dĩ mới có thể tiếp nhận cái này giao lưu hội. Thân thiện phái muốn liên hợp lại chèn ép báo thù phái tài nguyên. Cái này cũng có thể để cho bọn họ ngừng rất dài nhất đoạn sự tình. Không có tinh lực đi bên ngoài làm sằng làm bậy, tiếp tục bôi đen ô nhục kiếm tu danh tiếng. Lần này bởi vì ẩn kiếm môn tham gia, thân thiện phái bên này phải nhiều chuẩn bị ra một ít tài nguyên. Bằng không báo thù phái là sẽ không đồng ý. Phí sức không có kết quả tốt, sự tình bọn họ cũng không làm. Đây đối với Tô Dạ cũng không là vấn đề. Coi như là hắn chuẩn bị nhiều hơn nữa tài nguyên, báo thù phái cũng có bản lĩnh cầm tới mới được. Giao lưu hội thắng bại rất đơn giản, một chọi một chiến đấu. Cuối cùng phương nào thắng nhiều bại ít chính là người thắng. Bất quá báo thù party thắng lợi định nghĩa cũng rất cực đoan. Báo thù phái kiếm tu cho tới bây giờ đều là chết trận, không có nhận thua. Bất quá thân thiện phái đã thành thói quen báo thù phái kiếm tu làm việc phong cách. Bọn họ đã từng bởi vì mềm lòng mà chịu không ít thua thiệt, cho nên bây giờ tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Bất quá Tô Dạ ngược lại là có một nghi vấn. Báo thù phái kiếm tu thật sẽ thủ tín sao? Chỉnh hợp tài nguyên cũng không phải con số nhỏ. Thoáng cái thua không? Hơn nữa kiếm tu hao tổn bao lâu thời gian mới có thể tỉnh lại? Lâm Húc Phong biểu tình rất nghiêm túc trả lời. Đã từng loại tình huống này phát sinh qua một lần. Sau đó thân thiện phái hoàn toàn cùng báo thù phái cắt đứt liên lạc. Báo thù phái lấy được tài nguyên cơ hồ chính là cướp đoạt. Bọn họ giống như con chuột như thế ở trong đêm tối tán loạn, bị mỗi cái thế giới môn phái chinh phạt. Tối chung vô nại bên dưới lại muốn khôi phục giao lưu hội. Vậy chúng ta bây giờ không thể không? Phong, ban đầu thân thiện phái cũng không cùng ý. Sau đó báo thù phái điên rồi như thế tìm tới chúng ta, muốn cướp đoạt chúng ta tài nguyên. đám người này quá mức điên cuồng. Cuối cùng bức một vị tiền bối bị buộc xuất thủ, đem bọn họ giết được máu chảy thành sông mới xem như đuổi bọn họ đi. Sau đó chúng ta đúng là vẫn còn mềm lòng, lại đáp ứng bọn họ. Thân thiện phái còn có loại này, kiếm tu thần minh người. Tô giả nhưng là nghe Cửu Nguyệt nói qua, bây giờ kiếm tu nhưng là có một vị thần minh người. Chỉ bất quá một mực ẩn ở thế gian. Ừ, lúc ấy vị tiền bối kia còn chưa thành tựu thần minh, cũng đã như vậy cường đại, cho nên chúng ta mới coi trọng như vậy Tần Uyển Du. Cho nên nếu quả thật có gì ngoài ý muốn, coi như là cho tài nguyên cũng không thể khiến nàng bị thương tổn. Mặc dù kiếm các đối với Tần Uyển Du mục không phải là quá đơn thuần, nhưng là bọn họ bảo vệ Tần Uyển Du thái độ nhưng là đặc biệt kiên quyết. Thân thiện phái kiếm tu quả nhiên rất dễ thân cận, cũng đáng tin cậy. Không biết nhưng ngược lại báo thù phái rốt cuộc là tình hình gì. 5 ngày sau đó, Tô Dạ liền thấy được báo thù phái kiếm tu. Thật là so với hắn tưởng tượng cũng còn muốn khác thường. Cơ hồ mỗi người trên người cũng tản ra nồng đậm huyết khí. Tô Dạ hoài nghi bọn hắn cũng đều có đen huyết sát tức. Rõ ràng tướng mạo đều rất thanh tú, nhưng là lộ ra biểu tình quá mức dữ tợn. Trong mắt sát ý không che giấu chút nào thả ra ngoài. Trên tay bọn họ trường kiếm không có một chút linh tính, tựa như ở nhờ rồi khát máu hung thú bị ôm vào trong ngực. Đồng thời nhìn chăm chú thân thiện phái kiếm tu, hành vi cử chỉ không nói ra quái gì. Hạng Thiên Cao cau mày thầm nói, đây đều là cái quỷ gì? Quý Hạo Nhiên cùng Anis nhìn trước mắt đám này nghiêu quỷ xà thần, cũng không khỏi thoáng khẩn trương, bởi vì này những người này rõ ràng đều là tâm tồn tử trí, căn bản cũng không có muốn sống rời đi ý tứ, ngay cả những linh vực cảnh đó kiếm tu cũng là như vậy khoa trương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.